Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 201 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Ẩn Mình 2000 Năm. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước ha. Ở tập trước thì La Phong khi xuất quan 100 năm, ẩn mình 100 năm rồi xuất quan, thì muốn trải nghiệm cái chiêu mình mới sáng chế ra. Thì sau đó thì đi đánh một trong mười mấy cái vị cường giả ở trong băng ngục này. Rồi sau khi trở về thì không ngờ gặp cái ông Ngân Mâu, là một trong năm đại cự đầu ở băng ngục này, chặn đường. Thì hai người đánh nhau. Thì mặc dù La Phong hơi yếu thế hơn một tí xíu, nhưng mà La Phong có tốc độ kinh người nên bỏ chạy được. Ngân Mâu không làm gì được hết. Nhưng mà trước khi đi La Phong thấy con người của tên Ngân Mâu này chắc cũng không tính nổi tệ, nên thử truyền âm nói là vì cái tên Ngân Mâu này mục đích tìm La Phong là muốn lấy cái bảo vệ tay có thể tiến vào cái mạng vũ trụ giả định đó. Thì La Phong mới truyền âm nói cho Ngân Mâu là nếu mà muốn đổi thì lấy cái bảo vật ra đổi. Nhưng mà không ngờ tên Ngân Mâu này cũng đồng ý luôn. Do đó mà một cái máy để tiến vào mạng vũ trụ giả định khi mở bên ngoài La Phong mua không đáng bao nhiêu tiền cả. Nhưng mà đổi được một cái trọng bảo như vậy thì thực sự quá hời cho La Phong. Thì sau đó cuộc giao dịch hoàn tất, thì lúc này La Phong trở về cái hang động ở dưới lòng đất của mình. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Phương Đông băng ngục trong động quật dưới lớp tuyết sâu. Tại lúc đó cũng chỉ sực nghĩ ra thôi, nên truyền âm, không ngờ thực sự có được một trọng bảo nha. Đây là trọng bảo đó, tên tới tinh thần tháp để trắng trợn giết chóc săn bắn. Ngoại trừ tìm được Tư Dũng băng hồn ra, toàn bộ tiền bạc thu hoạch cộng lại cũng không nhiều bằng cái món trọng bảo này nữa. La Phùng nắm cây búa trọng bảo màu xanh biếc, cây búa rất mỏng như chạm ngọc băng khắc thành. Lưỡi búa cũng đã làm cho La Phùng cảm giác được sự đáng sợ của nó. La Phong mỉm cười, lật tay thu hồi nó về, lập tức đưa ý thức nối vào mạng vũ trụ giả định. Trong tu luyện tràng chuyên dành cho La Phong, La Phong đứng ở giữa không gian mà thầm nghĩ. Thực lực của ta đích xác còn có chỗ có thể tăng lên nữa. Bất luận là Minh Nguyệt Sách hay là Dạng Tinh Bố Đạo Đồ, ta đều giản dạng chỉ mới sáng chế ra thứ nhất mà thôi. Còn diễn thần thức biến của ta bây giờ sớm đã luyện thành thiên thứ hai rồi, hoàn toàn có thể dùng thiên thứ hai này làm căn cơ, lấy ý cảnh thần thú phụ trợ để sáng tạo ra thứ hai. Thức thứ hai sẽ thâm thúy hơn thức thứ nhất, nhưng mà bây giờ hắn cảnh giới cũng đã rất cao rồi. Bắt đầu thôi. La Phong bắt đầu chuẩn bị tiến hành sáng tạo ra bí pháp. Nhưng mà khi hắn vừa muốn tìm đối thủ giao chiến, thì không gian đã xuất hiện một thân ảnh mặc kim bào, chính là Hỗn Độn Thành Chủ. Sư phụ. La Phong vội cung kính hành lễ. La Phong cảm thấy hơi ngạc nhiên, Hỗn Độn Thành Chủ sư phụ không phải đã bảo là sau 10 trận chiến đấu hãy đi gặp gã hay sao? Vậy mà bây giờ hắn mới chiến đấu có 2 trận, Hỗn Độn Thành Chủ sư phụ đã tự mình tới đây rồi. Hơn nữa Hỗn Độn Thành Chủ cũng không phải là người không kiên nhẫn, năm tháng dài đằng đẵng sớm làm cho ông ta rất kiên nhẫn rồi mới phải chứ. Người muốn sáng tạo ra thứ hai hả? Hỗn Độn Thành Chủ nhìn La Phong. Dạ. La Phong cung kính nói. Đệ tử cảm giác thấy thứ nhất của mình, Minh Nguyệt Sách và Dạng Tinh Bố Đạo Độ đều còn chưa đủ, do đó muốn sáng tạo ra thứ hai. Hai loại tuyệt học ngươi đều sáng tạo cả sao? Hỗn Độn Thành Chủ tiếp tục hỏi. Dạ. La Phong không chút do dự nào. Hỗn Độn Thành Chủ khẽ câu mày thấp giọng nói. Mấy ngày hôm trước ngươi có chiến đấu gì chưa? Dạ, có chiến đấu 2 trận rồi. Một trận may mắn xem như thắng, trận thứ hai lại thua. La Phong nói. Ngươi có nhận ra được gì hay không? Hỗn Độn Thành Chủ hỏi. Đệ tử trải qua 2 trận chiến đấu đã hiểu ra, thực lực tự thân và bảo vật đều rất quan trọng. La Phong cung kính nói. Thực lực không đủ, dù có bảo vật cũng không phát huy ra đủ uy lực. Còn nếu không có bảo vật, khi đối mặt với đối thủ cấp độ ngang nhau sẽ gặp thiệt thôi. Còn bây giờ bảo vật đã xem như tạm đủ rồi, thực lực tự thân là vẫn có thể tiến bộ thêm một chút nữa. Trong không gian tu luyện tràng mênh mông này, La Phong, Hỗn Độn Thành Chủ đều đứng giữa tinh không, một hỏi một đáp.

Có gì phải suy tư vậy chứ, đã hai con đường này đều có hy vọng trở thành vũ trụ chi chủ mà, vậy thì ta đi cả hai con đường thôi. La Phùng mắt lóe lên. Ta khác với Bá Lan là phân tâm cho hai loại quy luật, còn ta đồng thời nghiên cứu ra đạo thần thú, chỉ có một loại đạo thần thú cho vũ giả. Một loại đạo thần thú là cho tinh thần niệm sư, hai thứ đồng thời tu luyện cũng trợ giúp cho ta trong việc nghiên cứu đạo thần thú rồi. La Phùng thầm nghĩ. Giữa không gian mênh mông, Hỗn Độn Thành Chủ quay lưng về phía La Phùng, đứng giữa hư không rất lâu. Sư phụ. La Phùng cung kính. Quyết định rồi sao? Hỗn Độn Thành Chủ thanh âm rất bình tĩnh. Dạ, con quyết định rồi. La Phùng mắt sáng lên. Đệ tử quyết định tu luyện cả vũ giả nhất mạch và tinh thần nhất mạch. Nếu tương lai đệ tử thực sự đã sai, sẽ bỏ qua một mạch. Người đã quyết định rồi thì ta cũng không nói thêm gì nữa. Ta muốn xem ngươi đồng tu cả vũ giả, tinh thần niệm sư có thể đi đến bước nào. Hỗn Độn Thành Chủ quay đầu nhìn thẳng La Phùng. La Phùng cũng nhìn sư phụ. Ánh mắt nhìn nhau, nhưng La Phùng không hề e sợ chút nào. Tốt lắm. Hỗn Độn Thành Chủ khẽ gật đầu. Lầm lẫn cũng không sao, nhưng phải kiên trì với bản tâm mình, toàn tâm đầu nhập vào. Dạ, con hiểu rồi. La Phùng gật đầu. Ngươi cứ tiếp tục sáng tạo ra tuyệt học đi, ta sẽ nhầm vào khuyết điểm tuyệt học của ngươi mà tạo các đối thủ cho ngươi. Hỗn Độn Thành Chủ nói xong đã biến mất. La Phùng không khỏi quỳ xuống. Đa tạ sư phụ. Hắn quỳ như vậy là cảm thấy phát ra từ đáy lòng. Cho dù mình chống lại ông ta, nhưng mà Hỗn Độn Thành Chủ vẫn khuyến khích ủng hộ mình. Còn khi mình sáng tạo ra bí pháp, Hỗn Độn Thành Chủ lại không tự vất vả cực nhọc đi an bài cả đám đối thủ. Việc này kỳ thực là một việc vô cùng kỳ công. Có lẽ Hỗn Độn Thành Chủ sư phụ cũng chỉ là trọng thị bồi dưỡng tộc quần mình. Nhưng bất luận như thế nào, Hỗn Độn Thành Chủ cũng là đại ân với mình. Có ân thì phải ghi tạc trong lòng, có năng lực, có cơ hội sẽ báo đáp ổn thỏa. Bắt đầu thôi. La Phùng lắc người biến mất. Giữa không gian chợt đi ra một con kim giác cự thú sừng sững, vẫn dựa theo lối cũ, trước hết sáng tạo ra Minh Nguyệt Sách, sau đó sáng tạo Vạn Tinh Bố Đạo Đồ. Vũ trụ xa xôi hoang vu, trong băng ngục Ô Hoa Bí Cảnh, vành đai băng ngục tinh. La Phùng trước mặt, một trong năm đại cử đầu Ngân Mâu, đầu tiên phá giải Tử Thần Nhất Chỉ, sau đó qua được Mắt Bạc, cuối cùng bỏ chạy. Tin tức này tự nhiên bắt đầu truyền bá trong băng ngục, nhưng mà trong băng ngục không có phương thức truyền thông tiên tiến gì. Mấy thăm dò cỡ lớn của La Phùng cũng bị băng ngục gây nhiễu, cũng có thể hiểu được xây một thế giới giả định nội bộ là việc rất không thực tế. Truyền tin tức thì lạc hậu, còn giữa các cường giả lại có rất nhiều người có cừu oán với nhau, thậm chí gặp phải là giết chóc ngay. Chỉ có một vài hảo hữu hoặc thực lực tương đương mới có thể thỉnh thoảng tụ hợp. Do đó tốc độ truyền tin tức cực kỳ chậm rãi. Cho dù hơn nửa năm, trong cả băng ngục này cũng không có tới 1/3 cường giả biết cái tin tức này. Phương Nam băng ngục, giữa đông tuyết vô tận, có một cung điện nguyên nga đứng sừng sững. Chung quanh cung điện cắm đầy những khối băng đó cắm ở các nơi quanh cung điện. Trên mỗi một khối băng đều điêu khắc văn tự yêu tộc. Hiển nhiên đây là một bảng xếp hạng băng ngục. Cung điện này không hề nghi vấn gì là nơi ở của một nhân vật vô cùng đặc thù trong băng ngục, Thiên Lang. Thiên Lang, một trong năm đại cử đầu, đồng thời gã cũng biên soạn bảng xếp hạng, hơn nữa cũng là nhân vật có tính tình tốt nhất cả băng ngục. Đều nói Thiên Lang trong hoàng tộc yêu tộc là vô cùng hung tàn, thì một trong những ông trùm sỏ Thiên Lang này lại rất ít khi giết chóc, tính tình cũng tốt, thời gian đằng đẵng gã cũng được công nhận. Nhưng mà nếu ai kêu vào gã, gã cũng sẽ giết chóc. Dù sao có thể liệt danh trong năm đại cử đầu cũng phải dựa vào một vài chiến đấu rèn giũa trong băng ngục. Chủ nhân, xem ra bảng xếp hạng lại phải thay đổi rồi. Lại có chiến đấu mới xảy ra sao? Trên chiếc ngai vàng khổng lồ trong cung điện làm bằng những khối băng, một yêu tộc dài ước chừng trên 10 km trông như một dãy núi. Toàn thân nó có bộ lông trắng như tuyết, bộ lông nhọn lại pha chút kim sắc, làm nó thoáng có một tầng kim quang bao phủ. Trên trán nó có 3 luồng hoa văn kỳ bí quái dị, trông như là 3 vết đau. Gã là Thiên Lang. Dạ, là nhân loại giao chiến với Bùng Lôi Dương, có nhân loại và Ngân Mâu giao chiến á. Năm tên tôi tớ đứng dưới điện hạ, năm tên tôi tớ đều là những quái vật lưng giáp, thực lực cũng chỉ là cấp phong hầu, là đầy tớ mà năm đó Thiên Lang khi bị giam giữ đã mang vào. Nhân loại sao? Thiên Lang chiếm giữ trên ngai vàng sừng sững đột nhiên ngẩng đầu, hung quang xanh trừng nhìn xuống phía dưới.

đây là giá cao nhất mà ta có khả năng chịu được rồi. Nhân loại, ngươi nên thỏa mãn đi. Cho dù đi tới bí cảnh vũ trụ mạo hiểm, ai có thể dễ dàng tìm được hai món trọng bảo như vậy chứ? La Phong nhìn Thiên Lang đang phẫn nộ, vẫn nói khẽ. Không bán. Không bán hả? Thiên Lang chấn động. Ngươi có biết đây là trọng bảo không? Cả băng ngọc này tổng cộng có được bao nhiêu trọng bảo chứ? Cho dù là ta và Ngân Mâu, mỗi người cũng chỉ có 2-3 món trọng bảo mà thôi. Ta tổng cộng mới có 3 món, nhưng ta chỉ để lại một món quan trọng nhất, một món thích hợp nhất. Hai món kia, thậm chí cả món mà ta đang sử dụng cũng đưa cho ngươi, ngươi lại không bán hả? Thiên Lang gầm lên. Đừng có quá đáng như vậy, gần như vậy là vừa rồi. Hai món trọng bảo có thể thuê cả vũ trụ tôn giả nhân loại các ngươi đi giết cường giả nhân loại các ngươi rồi. Việc nào cũng có giá của nó mà thôi. Cũng không phải bảo ngươi phản bội Liêu Khai nhân tộc, cũng vẹn vẹn chỉ là mua bán một mấy cảm ứng mà thôi. Ta hỏi lại ngươi một lần nữa, ngươi rốt cuộc có bán mấy cảm ứng hay không? La Phong nhìn gã lắc đầu. Không bán. Vừa tiếp tục nghe câu trả lời không bán của La Phong, con ngươi xanh lè của Thiên Lang nhất thời đầy vẻ điên cuồng. Trong đại điện, khí tức trở nên kịch liệt. Thiên Lang trong nháy mắt biến mất khỏi vương tọa, còn La Phong giang hai cánh màu bạc, hóa thành lưu quang lóe lên, đồng thời trong lòng bàn tay hiện ra mấy quả cầu đen. Thiên Lang trong nháy mắt xuất hiện ở vị trí mà La Phong đứng lúc trước, búng vó khẽ cung, con ngươi xanh lè đầy hung ý nhìn chằm chằm vào La Phong. La Phong đứng xa xa, tay cầm 52 quả cầu đen lơ lửng, cũng nhìn gã, nói khẽ. Thiên Lang, ngươi không phải thề với tất cả cường giả băng ngục, nói là không động thủ giết chóc hay sao vậy? Vi phạm lời thề cũng phải xem có đáng giá hay không. Nhưng loại ghê tởm nhà ngươi cử tuyệt khí giọng ra ngoài của ta, ngươi nói xem ta có nên giết ngươi hay không? Trong yết hầu của Thiên Lang phát ra những tiếng gầm khẽ, răng nanh lộ cả ra ngoài. Ba vết đau quỷ dị trên trán của gã cũng đang nhúc nhích, nhìn như đóng đinh vào La Phong. Đúng vậy. Nhưng mà Thiên Lang, ngươi cũng nên biết đó, giết ta thì ngươi cũng có thể không lấy được quyền sử dụng tài khoản vô danh đó đâu. Không có ta thông qua, cho dù ngươi tìm được mấy cảm ứng trong những thế giới của ta cũng không thể nói vào được đâu. La Phong nhìn 52 quả cầu đen trong lòng bàn tay. Huống chi ngươi cũng không giết được ta. Đến cả Ngân Mâu cực giỏi quy luật thời gian cũng không giết được ta. Ngươi sở trường quy luật không gian, nói gì tốc độ, ta nhanh hơn ngươi, ngươi làm sao giết được ta chứ? La Phong nhìn chầm chầm vào Thiên Lang. Thiên Lang sắc khí đằng đằng. La Phong lạnh lùng nhìn gã. Hai người nhìn nhau xa xa. Hay, được. Thiên Lang trầm thấp nói. Thực lực ngươi cường đại như vậy, địa vị trong tộc nhân loại khẳng định cực cao. Ra bên ngoài tìm được trọng bảo chắc dễ dàng hơn trong băng ngục nhiều. Hai món trọng bảo này không làm ngươi động tâm, cũng không có gì khó hiểu cả. Được, ta sẽ đưa một kiện bảo vật quan trọng nhất của Thiên Lang ta cho ngươi. Ta đem bảo vật này đổi cho ngươi. Hả? La Phong thầm kinh hãi. Thiên Lang còn có bảo vật quý hơn sao? Hai món bảo vật không làm ngươi để tâm, vậy một món bảo vật này vậy? Thiên Lang nhìn như đóng đinh vào La Phong. Ta có được nó cũng là nhờ cơ duyên, là đại vận. Bảo vật như vậy, cho dù là các vũ trụ tôn giả cũng sẽ chiến đấu tranh đoạt. Ta cũng là nhờ vào băng ngục đánh chết một ngoại tộc thực lực nhỏ yếu mà ngẫu nhiên phát hiện ra bảo vật này. Bảo vật gì vậy? Sao mù mờ vậy chứ? Chẳng lẽ là chí bảo trong truyền thuyết hả? La Phong cười chế giễu. Ta không tin đâu. Đương nhiên không phải là chí bảo. Chí bảo trong truyền thuyết sẽ làm các vũ trụ tôn giả điên cuồng. Món của ta tuy không bằng chí bảo, nhưng mà cũng quý hơn trọng bảo đó. Móng chân phải của Thiên Lang khẽ nâng lên, trên lớp điểm thịt chợt xuất hiện một cái món vật phẩm. Đại khái là một thạch bài 6 cạnh, lớn bằng cái bàn tay nhân loại. Trên thạch bài có một con quái thú kỳ dị đứng thẳng ngẩng đầu gầm lên. La Phong liếc mắt đã thấy hình con mãnh thú điêu khắc trên thạch bài, trong lòng khẽ rung lên. Hắn đã thấy cái loại quái thú kỳ dị này rồi, như quái thú đồ trên cửu vũ hỗn độn bia, như thần thú. Còn con quái thú kỳ dị đứng thẳng gầm lên này, đều làm cho La Phong có một loại cảm giác đặc thù. Đây là cái gì vậy? Một thẻ bài đá bình thường thôi, lại không có khí tức cường đại gì. Nhiều nhất là tảng đá đặc thù một chút mà thôi, cũng xem là bảo vật được hả? La Phong cười chế giễu. Ngươi đưa ý thức thẩm thấu vào là biết thôi. Thiên Lang nhìn chầm chầm vào La Phong. Đây là một tấm thú thần truyền thừa lệnh, do thế lực lớn đầu tiên trong vũ trụ tổ thần giáo, đương nhiên quý hơn một món trọng bảo rồi. Thế lực lớn đầu tiên trong vũ trụ tổ thần giáo hả? La Phong hơi nghi hoặc. Hắn từ trước đến giờ không biết gì về tổ thần giáo, nhưng mà thần thú truyền thừa lệnh thực ra có ảnh hưởng tới hắn. Cho ta xem thử nào. La Phong đưa tay. Ngươi dùng thần lực thẩm thấu vào là được rồi. Con ngươi xanh lẹ của Thiên Lang nhìn vào La Phong. Về phần thần thú truyền thừa lệnh, trước khi giao dịch thành công, cứ để ở chỗ của ta thì tốt hơn. Ta cầm, ngươi dùng thần lực thẩm thấu vào. La Phong đưa mắt nhìn Thiên Lang. Ngươi rõ là quá cẩn thận rồi. Nhân loại rất giảo hoạt mà. Thiên Lang nói. Muốn xem thì nhanh lên một chút đi. Ánh mắt La Phong nhìn vào tấm thạch bài sáu cạnh, đưa chút niệm lực vô hình bay ra, nhanh chóng chui vào trong thạch bài sáu cạnh để trên móng vuốt của Thiên Lang. Khi tinh thần niệm lực vừa mới thẩm thấu vào, liền như tiến vào một thế giới cổ xưa. Cầm thần thú truyền thừa lên, đi thẳng tới chỗ truyền thừa. Nếu là thiên phú tư chất năng lực phù hợp, có thể đạt được thần thú truyền thừa. Tọa độ vũ trụ chỗ truyền thừa là... Một luồng tin tức chui thẳng vào trong óc La Phong. Trong tin tức cũng miêu tả thạch bài sáu cạnh này là thần thú truyền thừa lệnh cho quy luật dung hợp giữa thổ và không gian. Điều này làm La Phong hơi thất vọng, vì hắn tu luyện đạo thần thú quy luật dung hợp kim không gian. Đã thấy rồi chứ? Thiên Lang nhìn La Phong. Đưa ra quyết định đi. Cho ta nghĩ đó. La Phong lại nói. Không vội, năm tháng vô hạn ta đã đợi rồi, ngươi cứ nghĩ đi, ta đương nhiên không vội rồi. Thiên Lang đứng giữa đại điện nhìn chằm chằm vào La Phong. Còn La Phong tuy nhíu mày đứng đó, nhưng mà trên thực tế thì ý thức của hắn đang nói vào mạng vũ trụ giả định. Vũ trụ giả định trang viện của La Phong trong thư phòng. La Phong nhanh chóng bắt đầu tra tin tức trước máy laptop. Tổ thần giáo hả? La Phong đầu tiên là tìm tin tức về tổ thần giáo. Từ sau khi La Phong thành công vượt qua nguyên thủy thông thiên sơn cấp giới chủ, quyền hạn lại được tăng lên. Hả? La Phong sáng mắt lên. Trên màn hình đã xuất hiện những tin tức có liên quan tới tổ thần giáo dài dằng dặc. La Phong vội bắt đầu lật xem. Sau đó La Phong lại tìm những tin tức về thần thú truyền thừa lệnh. Tổ thần giáo, một thế lực lớn đầu tiên trong vũ trụ. Khi vũ trụ sinh ra thì tổ thần giáo đã sinh ra ba vị tổ thần trong truyền thuyết có địa vị cao nhất của cả tổ thần giáo. Tam đại tổ thần, tam đại thú thần, 72 thần tướng, 3.000 thần sứ. Đây là số lượng cường giả cố định vĩnh viễn của tổ thần giáo. Tuy có thần sứ hậu tuyển giả, thần tướng hậu tuyển giả, thần thú hậu tuyển giả, nhưng tám đại thú thần chính thức thì mỗi vị trí thần thú chỉ có thể có một người đảm nhiệm. Trừ phi người giữ vị trí thần thú ngã xuống, nếu không tuyệt đối không thể sinh ra thần thú mới. Thần tướng thần sứ cũng như vậy. 72 thần tướng, 3.000 thần sứ, mỗi một loại đều độc nhất vô nhị. Truyền thừa của tổ thần giáo phân làm 3 loại. Một là thần sứ truyền thừa, hai là thần tướng truyền thừa, ba là thần thú truyền thừa. Thần thú truyền thừa là truyền thừa cao nhất trong 8 đại thú thần, mỗi người đều là vũ trụ chi chủ cường đại. Trong vũ trụ mênh mông, trong tỷ tộc quần, có nhiều cường giả đều theo con đường thần thú, thậm chí còn có vài người có thần thú truyền thừa. Trong số họ thậm chí có người tu luyện tới cảnh giới sánh ngang với thần thú chính thức. Nhưng cho dù là như vậy, vẫn không có cách nào trở thành thần thú, trừ phi người giữ vị trí thần thú ngã xuống. Một khi ngồi trên vị trí thần thú thì nhờ có vị trí này, thực lực cường giả đó có thể được tăng vọt. Đây là nguyên nhân vì sao mỗi vị trí một loại thần thú, thần tướng, thần sứ đều chỉ có một. Tổ thần giáo là một giáo phái. Lúc mở ra họ cũng không hề tranh đoạt thế lực, họ không cần lãnh thổ, vì cả giáo phái họ cũng chỉ có trên 3.000 cường giả. Họ hướng ra vô số tộc quần vũ trụ thu nạp cường giả, các loại truyền thừa của họ phân tán các nơi trong vũ trụ, để cho đủ loại người hữu duyên có cơ hội tìm được truyền thừa. Những người tìm được truyền thừa đều không được tính là thành viên tổ thần giáo, cho dù tu luyện tới đại thành hoàng mỹ vẫn không phải là thành viên tổ thần giáo. Chỉ có kế thừa tôn vị mới được tính là thành viên. Tổ thần giáo không chen chân vào chiến tranh tộc quần, không chen chân vào tranh đoạt thế lực. Tổ thần giáo ngoại trừ tam đại tổ thần cao cao tại thượng, tám đại thú thần, 72 thần tướng, 3.000 thần sứ đều phân tán trong vô số tộc quần vũ trụ. Do đó thần sứ truyền thừa, thần tướng truyền thừa, thần thú truyền thừa có địa vị càng ngày càng cao. Trong đó thần sứ truyền thừa là thấp nhất. Những truyền thừa tinh phiêu bạc trong vũ trụ lần lượt được các cường giả tìm được. Còn nơi thần tướng truyền thừa lại cố định phân tán ở một vài nơi. Vì phần nơi có thần thú truyền thừa, bình thường được tổ thần giáo khống chế bảo vệ. Hơn nữa tiến vào nơi truyền thừa đều phải có thần thú truyền thừa lệnh. Thần thú truyền thừa lệnh có 8 loại, lần lượt là kim không gian, mộc không gian, thổ không gian v.v. và quang thời gian, phong thời gian, lôi điện thời gian v.v. Tổng cộng là 8 loại đạo dung hợp, cũng đại biểu cho 8 loại đạo thần thú. Tộc nhân loại có một quy tắc từ lâu, nếu có cường giả nào tìm được thần thú truyền thừa lệnh, nếu có thể dùng được thì tự mình có thể dùng, nếu không dùng được thì trình lên tộc quân sẽ cho bảo vật cùng giá trị, thậm chí có thể cho người có truyền thừa lệnh ấy một loại thần thú truyền thừa lệnh khác nữa. La Phong đọc xong nội dung mắt sáng lên, tổ thần giáo lại là một thế lực siêu nhiên như vậy, các loại truyền thừa phân tán ở nhiều lãnh thổ trong vũ trụ, thành viên chính thức lại ít tới đáng thương, vẻn vẹn chỉ có trên 3.000 vị mà thôi. Tam đại tổ thần, tám đại thú thần, tổ thần rốt cuộc mạnh tới đâu chứ? Chẳng lẽ sánh ngang với tọa sơn khách sư phụ? E rằng cũng chỉ có như vậy thì tổ thần giáo mới có tư cách xem là thế lực đầu tiên trong vũ trụ chứ. La Phong lặng lẽ nói. Chiến lược tinh anh, tổ thần giáo hoàn toàn đi theo chiến lược tinh anh, số lượng cực ít nhưng lại có thể vượt qua 6 đỉnh cao. Ta phải có được thần thú truyền thừa lệnh này, biết đâu tục quần đổi cho ta một truyền thừa lệnh thích hợp. La Phong trong lòng có hơi chờ mong, sáng mắt lên. Thiên Lăng, xem như vận khí của ngươi không tệ đó. Hết tập 201 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.